Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, trang 245. Lúc ấy cái kia Thác Pháp Sơn Chi tìm người ra hỏa toàn thân đều bị giấu ở mặt nạ cùng áo khoác dưới, nếu hắn không chết, tự nhiên là tốt nhất. Hắn đứng ở Pháp Sơn Chi đối diện, nhẹ giọng nói, bất quá hắn lại ngay sau đó lắc lắc đầu, nhưng chuyện này hy vọng cũng không lớn, bất quá chung quy đều là tìm, nếu ngươi cảm thấy có hy vọng, vậy tìm đi. Pháp Sơn Chi từ người kia trong tay lấy tới một tuyệt bút tiền. Có này số tiền, Pháp Sơn Chi là có thể ở xóm nghèo tiến hành rồi thảm thức tìm tòi. Thậm chí liên thành thành phố đều bày ra thuộc về chính mình thám tử. Nhưng mà thời gian dài như vậy, tới nay, manh mối như cũ ít ỏi không có mấy. Nhưng thật ra Dương Cầu Vồng kiến nghị bọn họ có lẽ có thể đi thủ đô đại học thư viện thử thời vận. Nói không chừng có thể tìm được lúc ấy người kia dư lại notebook. Người nói người kia có thể trốn nào đi đâu? Pháp Sơn Chi cau mày nhìn văn kiện hỏi. Văn kiện như nàng sở liệu, như cũ không thu hoạch được gì. Dương Cầu Vồng cũng suy tư một phen. Ta cảm thấy hắn người như vậy, nhiều năm như vậy tới nhất định đều ở vì bần cùng người ở phấn đấu đi. Rốt cuộc giống hắn người như vậy nhất định là nhàn không xuống dưới, ta cũng cảm thấy như thế. Pháp Sơn Chi nói, nếu hắn đột nhiên mất tích, hoặc là đem đỉnh đầu sự tình buông, như vậy hắn nhất định không phải cố ý, mà là bởi vì tao ngộ cái gì không thể không làm hắn dừng lại sự. Dương Cầu Vồng nói, hắn đem ly nước đặt ở trên bàn, ánh mắt lại nhìn về phía kia mấy quyển notebook. Bất quá, chỉ bằng hắn người như vậy, vô luận hắn ở nơi nào, cũng chưa biện pháp che giấu trên người hắn quang mang. Hắn giống như là trong bóng tối một tràn đèn sáng, cái loại này thiên tài ý tưởng, còn có thể nói là vượt thời đại tư tưởng, hoàn toàn áp đảo thời đại này phía trên. Rốt cuộc, gần dựa vào hắn lưu lại mấy quyển notebook, liền cấp xóm nghèo mang đến lớn như vậy biến hóa. Ta tin tưởng nếu là hắn bản nhân như vậy, hắn nhất định sẽ thay đổi hắn chung quanh hết thảy, thậm chí là thay đổi toàn bộ thế giới. Người nói rất đúng, Pháp Sơn Chi nói, nhưng là hiện tại như thế quy mô tìm tòi hạ đều không có tìm được người này kia, ta hoài nghi hắn rất có khả năng là ngộ hại, hoặc là bị hải cách đặc những cái đó cao tầng nhóm cấp ẩn nấp rồi. Hải cách đặc quốc cao tầng rất nhiều nhân tâm mắt đều so châm chọc còn nhỏ, bọn họ tra tấn người thủ đoạn có rất nhiều, trong đó có không ít đều có thể đem một người bình thường cấp bức điên. Ta không cảm thấy người kia sẽ bị bọn họ cấp tra tấn điên, Dương Cầu Vồng lập tức nói, bởi vì bọn họ không làm gì được hắn. Hy vọng như thế đi. Pháp Sơn Chi hơi hơi thở dài một hơi, nàng một bên phiên động kia vài tờ văn kiện, một bên cau mày lầm bầm lầu bầu, hải cách đặc a, hải cách đặc, các ngươi đến tột cùng sẽ dùng cái dạng gì thủ đoạn tới khống chế người này đâu? Đúng lúc này, trên màn hình bỗng nhiên truyền ra một trận vang lớn, Pháp Sơn Chi ánh mắt không tự chủ được chuyển rời đến trên màn hình, vừa thấy hướng màn hình, Pháp Sơn Chi liền lập tức thấy vô mặt kia trương xoáy khí mặt, Trúc Huyền Nguyệt ở giải quyết rớt cuối cùng một người sau, túm cái đuôi nhỏ liền hướng tới ngõ nhỏ chỗ sâu trong chạy tới. Huy, ngươi muốn đi đâu? Cái đuôi nhỏ bị Trúc Huyền Nguyệt như vậy một túm có điểm ngốc, bởi vì trước mắt này hết thảy phát sinh đều có điểm quá nhanh, vô luận là Pháp Sơn Chi gọi tới những người đó tới tìm vô mặt, vẫn là vô mặt giờ này khắc này mang theo nàng một bộ muốn lưu lạc thiên nhai tư thế, đều mau có điểm làm nàng phản ứng không kịp. Nơi này quá nguy hiểm, ta trước đem ngươi đưa đến an toàn địa phương, vô mặt thấp giọng nói. Cái đuôi nhỏ có điểm ngốc, nàng vốn dĩ đều cảm thấy trước mắt cảnh tượng có điểm giống phim thần tượng, này sẽ nghe thấy vô mặt thanh âm. càng thêm cảm thấy chính mình phảng phất đặt mình trong với một cái phim thần tượng ma huyễn cốt chuyện. Hơn nữa vô mặt thanh âm đích xác rất êm tai. Cái đuôi nhỏ cảm thấy so gần nhất hỏa cái gì nam minh tinh đều phải dễ nghe nhiều, đến nỗi vì cái gì muốn nói ma huyễn, đơn giản là bởi vì trước mắt loại cảm giác này vô luận như thế nào đều không nên phát sinh. Đang chạy trốn trên đường, thậm chí trước mắt người vẫn là vô mặt, không phải bọn họ tự cấp vô mặt hạ bộ sao? Như thế nào trước mắt cảnh tượng bỗng nhiên biến thành chụp phim thần tượng bầu không khí? Pháp Sơn Chi ở màn hình trước, nhìn cái đuôi nhỏ có điểm mạc danh thất thần bộ dáng. Trong lòng nghiến răng nghiến lợi, nàng trong tay folder đều làm nàng cấp Ninh Ba biến hình, Pháp Sơn. Chi tâm nói chờ cái này tiểu nha đầu trở về, chính mình nhất định phải hào hào thu thập nàng một chút, nàng còn chưa từng tưởng xong. Phía sau liền bỗng nhiên truyền ra tới một cái sâu kín thanh âm. Người kia ngươi tìm được rồi sao? Pháp Sơn Chi bị này đột nhiên vang lên tới thanh âm hoảng sợ, Dương Cầu Vồng vội vàng đóng màn hình. Hai người lập tức quay đầu nhìn về phía sau, cái kia ra tiền làm Pháp Sơn Chi tìm kiếm, giấu ở. Giữa đêm khuya người, gia hỏa hiện tại đang đứng ở phòng âm u chỗ, hắn tựa như hắn trước vài lần tới. Thời điểm giống nhau vô thanh vô tức. Ai cũng không biết hắn là vào bằng cách nào. Ai cũng không biết hắn vì sao ở loại địa phương này quay lại tự nhiên. Ai u. Vị khách nhân này, ngài thật là làm ta giật cả mình. Pháp Sơn Chi có chút hờn dỗi nói, khách nhân cũng thật là không đi tầm thường lộ a. Bất quá ta tò mò là rõ ràng ta đều đã đem nơi này phòng thủ thăng cấp. Ngài lại là như thế nào xông tới đâu? Pháp Sơn Chi một bên nỗ lực bày ra ra nhất động lòng người một mặt. Một bên lại lặng lẽ thử thăm dò, mà người nọ lại không tiếp lời. Chỉ là từ chính mình trong túi lại móc ra một chồng tiền. Đặt ở trên bàn, theo hắn chậm rãi từ trong bóng đêm đi ra. Trên mặt hắn mặt nạ cũng dần dần rõ ràng lên. Người này đúng là gần nhất ở đệ nhị khu thực hỏa bạo cái kia gia nhập tảng sáng tổ chức, người đeo. Mặt nạ, không cần nói cho bất luận kẻ nào ta ở chỗ này xuất hiện quá. Cũng không cần đi tìm tảng sáng. Người kia vừa nói, một bên biến mất thân ảnh. Đã biết, Pháp Sơn Chi mắt trợn trắng. Đem tiền thu được chính mình trong lòng ngực. Hết chương.